hy vọng cô ta sẽ quý trọng thời gian còn lại của mình. Liên Hoa rất nhanh liền rời đi. Hết chương 72. Chương 73. Phân đạo và tiếp cận. Liên Hoa cầm vòng ngọc đã biến trở về nguyên hình trở lại lều của Hạ Chế. Hạ Chế đang đút Liên Ngọc ăn sinh tố. Đại bạch nhàm chán nằm dưới mông Liên Ngọc làm đệm. Thấy Liên Hoa trở lại, Hạ Chế nhìn Liên Hoa một cái, hiển nhiên biết Liên Hoa đi làm chuyện tốt gì. Ba ba! Liên Ngọc thấy Liên Hoa lập tức vươn cặp móng vuốt mềm mềm ra. Liên Hoa bước tới vài bước, ngồi giữa vào Hạ Chế, trong tay còn cầm vòng ngọc. Không gian này sắp sụp đổ rồi. Hạ Chế vừa thấy đã biết. Đúng vậy, xem như thu lợi tức lại. Liên Hoa gãi gãi đầu. Hơn nữa, anh còn cứu mạng cô ta nha. Hạ Chí hừ một tiếng, tiếp tục đút sinh tố cho Liên Ngọc. Liên Ngọc lại không chịu ăn, trong mắt dán dính vào vòng ngọc không chuyển động. À, muốn. Liên Ngọc dùng sức muốn cầm cái thứ trên tay Liên Hoa, cặp móng vuốt vươn ra chụp lấy vòng tay. Hạ Chí ngồi cạnh Liên Hoa lại lấy vòng tay đi. Hiện tại không gian này không ổn định, cũng không an toàn, đợi sửa nó xong lại đưa cho con. Hạ Chế nghiêm túc nói với Liên Ngọc. Má má! Liên Ngọc bĩu môi, một bộ như muốn khóc mà cố nén, còn tội nghiệp nhìn Liên Hoa. Liên Hoa chịu không nổi, không đành lòng nhìn thẳng hai trong mắt to của Liên Ngọc. Cảm thấy bị ba má cùng nhau vứt bỏ, Liên Ngọc oà một tiếng khóc lớn. Liên Hoa lập tức đau lòng. Vợ à, đưa nó đi! Hạ Chế trừng mắt nhìn Liên Hoa một cái, Liên Hoa lập tức câm miệng. Hạ Chế lại trừng mắt nhìn Liên Ngọc một cái, thân hình nhỏ nhắn của nó rung lên, cũng câm miệng. Chỉ là bộ dáng nó miễn bàn có bao nhiêu đáng thương. Đại bạch bất mãn, vừa rồi còn định há họng gào lên với chủ nhân, miệng còn chưa kịp mở, đã thấy mắt chủ nhân như đạn bắn tới. Nó liền vội vàng sửa cái mồm còn đang há ra một nửa thành một cái ngáp. Liên Hoa, Liên Ngọc, Đại Bạch, vợ, má má, chủ nhân thật đáng sợ, phải thành thành thật thật nghe lời. Hạ Chí đối với kết quả này phi thường vừa lòng, đi qua một bên ngồi thiền tu luyện. Ba ngày trước chiến đấu khiến linh khí trong cơ thể hắn sung mãn, dưới sự chứng kiến của cả nhà, Hạ Chí đột phá hậu kỳ trúc cơ. Liên Hoa cầm nín. Má nó, vợ càng ngày càng trâu bò, lòng hắn càng ngày càng khẩn trương. Liên Hoa cũng vội vàng ngồi thiền tu luyện. Ngày thứ hai, Liên Hoa nhập định xong, bên tai truyền đến một giọng nữ thét chói tai hoảng sợ, dọa cho Liên Hoa thiếu chút nữa vận hành linh khí đi nhầm đường. Tưởng Tư Vũ vừa tỉnh lại, phát hiện mình không nằm ở trên chiếc giường xốp trong không gian mà là nằm trên mặt đất cứng ngắc, nhất thời cảm thấy cả người lạnh lẽo, run run sờ lên vòng ngọc vẫn luôn đeo trên tay không rời khỏi người, lại sợ không thấy. Tưởng Tư Phủ hét to, nếu như không có không gian cô ta còn có thứ gì, nếu như không có không gian cô ta cái gì cũng không có. Tưởng Tư Phủ nghĩ đến một câu cuối cùng của Tưởng Tư Nhã đêm qua, nhất thời phát điên. Tưởng Tự Nhã, mày muốn chết! Nói xong, hai mắt đỏ sẫm lao ra khỏi lều, chạy qua chỗ Tưởng Tự Nhã ở. Tưởng Tự Nhã đang dùng thân thể để ở cùng một chỗ với Bạch Dịch. Tưởng Tự Vũ trực tiếp dỡ cả lều trại hai người lên, khiến Tưởng Tự Nhã và Bạch Dịch hoàn toàn lộ ra trước mặt người khác. À! Tưởng Tự Nhã hét chói tai, vội vàng kéo thảm trùm lên người, che khuất cảnh xuân. Tưởng Tư Vũ, mày làm cái gì? Bạch Dịch cũng không có phòng bị, mấy ngày nay hắn vừa để xây dựng hình tượng tốt nên tự mình động thủ thành lý tàn thị, mà chết khiếp. Thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một chút, liền kéo Tưởng Tư Nhã sung sướng một trận, không nghĩ tới lại gặp phải tai bay vạ gió. Hắn cũng không phải đàn bà ngượng ngùng lấy thảm che thân, đành phải cầm áo khoác cột bên hông che đi nửa thân dưới. Đáng tiếc, cả người hắn và Tưởng Tư Nhã vẫn bị một đống dân tình nhìn thấy sạch sẽ. Già nhỏ kia thật đẹp, mông thật to. À, mông họ Bạch cũng không tồi, anh mày thích loại này. cũng có người thích đàn ông, cười tà nói. Bạch Dịch tâm cao như vậy, trừ bỏ ở trước mặt Hạ Chí, làm sao chấp nhận bị phủ nhục giữa ban ngày như vậy, lúc này liền muốn đem đầu xỏ gây nên đập một trận. Tưởng Tư Phủ lại làm như không phát hiện Bạch Dịch, trực tiếp chạy tới bóp cổ Tưởng Tư Nhã. Trả cho tao, trả đồ lại cho tao. Tưởng Tư Nhã vừa nghe liền mơ hồ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Mày buông tay, tao lấy đồ của mày khi nào? Tưởng Tư Nhã giật tay Tưởng Tư Phủ ra khỏi người mình. Tưởng Tư Phủ làm sao chịu nghe Tưởng Tư Nhã nói, lại bắt đầu ra tay muốn giết Tưởng Tư Nhã chết. Tưởng Tư Nhã cũng không phải ngồi không, lập tức phản kích. Vì thế hai ả đàn bà liền đánh nhau. Bạch Dịch muốn khởi binh vấn tội lại bị một đám đàn ông kéo lại. Bạch lão đại, chuyện của phụ nữ đừng tham gia, anh cứ nhìn đi, chuyện của bọn họ để bọn họ tự giải quyết. Một đám người vây quanh Bạch Dịch, thậm chí còn có người thừa dịp hỗn loạn sờ soạn cái mông trắng trắng của Bạch Dịch, còn bóp bóp. Bạch Dịch tức điên, hận không thể đem những người này giết chết hết. Miệng bọn họ cứ kêu hắn là Bạch lão đại, nhưng một chút tôn kính hắn cũng không có. Cuối cùng, Bạch Dịch xanh mặt dùng gió thổi bay đám người vây công hắn. Áo khoác hắn cột dưới thân sớm đã không còn, mông cũng bị người ta bóp đỏ. Sắc mặt Bạch Dịch hết sức khó coi, thủ hạ của hắn nơm nớp lo sợ, mình sẽ phải cởi quần áo ra cho Bạch Dịch mặc vào. Bạch Dịch một câu cũng không nói, quay đầu bước đi. Lũ người này sớm hay muộn cũng sẽ dạy dỗ bọn họ một trận. Tưởng Tư Vũ và Tưởng Tư Nhã đánh nhau hăng say, thảm trên người Tưởng Tư Nhã cũng bị Tưởng Tư Vũ giật phăng, cánh xuân lộ ra hết. Đám đàn ông nhìn đỏ mắt, không ai thèm tiến lên cản người. Lúc Liên Hoa thả thần thức ra, liền thấy cảnh tượng hỗn loạn hương diễm như vậy, khiến hắn thiếu chút nữa phun nước miếng. Một đạo thần thức khác đánh tới. Xem vui không? Thanh âm Hạ Chí nhàn nhạt vang lên. Liên Hoa phục một cái thu hồi thần thức về, chột dạ. Hạ Chí ôm Liên Ngọc, lạnh mặt nhìn Liên Hoa. Liên Hoa phụng trộm lau mồ hôi lạnh một phen. Cái gì chứ, vợ à, anh chỉ xem náo nhiệt một chút, hi hi. Liên Hoa tranh thủ lấy lòng, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra ào ào. Cần phải làm vợ quên đi chuyện tình vừa rồi. Thằng nhỏ Liên Ngọc cái gì cũng không biết, thấy ba nó như vậy, cặp móng vuốt nhỏ mềm vươn ra vỗ ba ba, làm cho Liên Hoa hận không thể đem thằng nhóc thối này nhét vào trong không gian, dám cười nhạo ba nó. Cuối cùng, vẫn là Khương Hoài ra tay đánh ngất hai ả đàn bà quá mức kích động, cho thủ hạ nâng đi rồi. Khương tiên sinh, Hạ tiên sinh, không bằng chúng ta tách ra đi. Đến nay khu vực thu thập tang thi lớn nhất đã xử lý tốt, còn lại một ít, tách ra có thể xử lý nhanh hơn. Bạch Dịch khôi phục lý trí, đem đề nghị của mình nói ra. Khương Hoài nhìn Bạch Dịch, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, ngược lại nhìn qua Hạ Chí. Nếu Bạch tiên sinh muốn tách ra, vậy thì tách ra đi. Hạ Chí trực tiếp lên tiếng. Bạch Dịch không nghĩ tới Hạ Chí dễ dàng đồng ý như vậy, trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Nghĩ lại, nếu tách ra, hắn không bị bó tay bó chân, chuyện muốn làm cũng làm được. Tốt lắm, Bạch Dịch lên tiếng. Cuối cùng, mấy người bọn họ phân chia khu vực làm việc trên bản đồ, sau đó mỗi người đi một ngã. Bạch Dịch đem Tưởng Tư Nhã còn hôn mê mang đi, Tưởng Tư Phủ bị để lại đội hậu cần của Hạ Chí. Khương Hoài cũng cùng bọn Hạ Chí tách ra, người Lý gia để Lý Vân Phi và em hắn Lý Vân Nam đi. Mọi người tiếp tục thanh lý mục tiêu còn lại, tôi còn có việc, chờ mọi người thanh lý xong đi đến nơi này. Hạ Chí chỉ về bản đồ, phân phó Hạ Hành Vũ không ít chuyện. Vợ, chúng ta thật sự không cần đi cùng bọn lão Vũ sao? Liên Hoa nhìn đội ngũ càng lúc càng xa, có chút lo lắng nói. Nếu như ngay cả những việc nhỏ này bọn họ cũng làm không tốt, vậy còn không bằng bị tang thi ăn. Hạ Chí lãnh khóc nói. Liên Hoa cảm thấy sau lưng lạnh run, vẫn gật gật đầu. Liên Ngọc lại cưỡi trên người Đại Bạch, nói đối với chuyện ba má muốn đi đâu không có ý kiến. Chúng ta đi thôi. Hạ Chí trực tiếp ném Đại Bạch và Liên Ngọc vào trong không gian, sau đó bước lên phi kiếm bay đi. Liên Hoa cũng vui vẻ, chỉ cần lấy được Ngọc Tủy, Tiểu Ngọc Nhi liền có thể khôi phục. Hắn cũng có thể bổ sung lại gần đầy đủ căn nguyên, không cần lo lắng một ngày nào đó phải trở lại thành nấm. Liên Hoa nhảy lên phi kiếm của mình. Ngày đó sau khi thấy hắn cũng có thể bay nhanh, vợ liền không chịu bay cùng hắn. Hai người bay không lâu, rất nhanh lại đến biên cảnh tỉnh IN. Liên Hoa nhìn hết thảy trước mắt, có chút thổn thức. Lúc trước hắn một lòng một dạ muốn thoát khỏi giò heo hạ chí, lại âm sai Dương Thác bị bắt trở về, còn bị bức phải ôm đùi một phen. Cuối cùng còn thích luôn cái người mới đầu luôn khiến hắn sợ hãi. Lúc trước hắn tới IN chạy nạn, bị bắt trở về cũng không nghĩ mình nhanh như vậy sẽ có thể lấy một loại tư thái khác trở về. Thế sự thật đúng là biến đổi thất thường. Phát ngốc cái gì đó? Hạ Chí quay qua nhìn. Liên Hoa tranh thủ giữ chặt tay vợ. Anh không phải nghĩ đến chuyện tình lúc đó anh chạy đến nơi này sao? Hạ Chí cũng lộ sự ý cười. Lúc trước cậu thấy tôi như chuột thấy mèo, thật đủ ngu xuẩn. Như thế nào, hiện tại không sợ nữa? Hạ Chí trêu chọc hắn. Vợ yêu à, em không cần đề cập đến lịch sử đen tối của chồng em đâu. Liên Hoa ôm chặt thắt lưng người ta, không muốn vợ nói ra mấy chuyện mất mặt này. Tôi nhớ rõ, có người còn chạy trốn, cuối cùng... Hạ Chí còn chưa dứt lời, liền bị Liên Hoa dùng miệng ngăn lại. Liên Hoa phói đầu lưỡi vào khoang miệng vợ mình, không cho vợ nói chuyện khiến hắn xấu hổ. Kết quả liền biến đổi, hai người hung hăng, người tới ta đi, hôn cuồng nhiệt đến khi làn da Hạ Chí nổi lên một màu hồng nhạt. Liên Hoa thiếu chút nữa chịu không nổi, mới lưu luyến tách ra. Sợi chỉ bạc kéo ra, rơi xuống khóe miệng Hạ Chí, lại bị Liên Hoa liếm đi sạch sẽ. Cuối cùng, còn hưởng dư vị mà chép chép miệng. Ngược lại, ăn phải vài cái xem thường. Trước khi vợ thật sự nổi nóng, Liên Hoa tranh thủ giơ tay ra, nắm lấy tay vợ, năm ngón tay giao nhau. Chúng ta đi vào thôi. Thực vật ở IN rất nhiều, ngọc thạch cũng nhiều, cho nên nơi này biến thành thiên đường của thực vật và động vật biến dị. Hạ Chí và Liên Hoa không dùng phi kiếm nữa, mà tay nắm tay đi trên quốc lộ dọc bờ rừng đã hoàn toàn bị phá hư. Cậu còn nhớ rõ biệt thự của cha nuôi cậu ở nơi nào sao? Hai người đi một đoạn đường rồi, Hạ Chí đột nhiên hỏi. Liên Hoa cầm nín. Vì thế, Liên Hoa cũng chỉ có thể ngây ngô cười. Hạ Chí chỉ có thể giúp đỡ, hắn thật sự đánh giá cao tên ngu xuẩn này rồi. Đi thôi, trước tiên đi trấn Thành Dương. Hạ Chí lấy phi kiếm ra. Chờ chút, vợ à. Liên Hoa đột nhiên nhớ tới cái gì? Cái kia, ba lô hồi trước của anh còn không? Hạ Chí dừng lại, suy nghĩ một chút. Lấy một cái ba lô leo núi trong không gian xa. Liên Hoa rơi lệ đầy mặt ôm lấy cái ba lô bảo bối của mình. Rất nhiều năm không thấy rồi, thật thương cho vợ hắn cẩn thận như thế. Bằng không, hắn còn không biết phải đi đâu tìm. Liên Hoa lấy ra giấy tờ bất động sản, một chuỗi chìa khóa. Vẫn còn, cũng may. Liên Hoa lúc trước bị Tưởng Tư Phủ ám toán. Ba lô để lại trong xe Hạ Chí, Hạ Chí cũng giữ lại nguyên vẹn. Liên Hoa mặt dày mày dạn đem giấy tờ bất động sản đưa cho Hạ Chí xem. Hạ Chí nhìn vài lần, liền biết ở nơi nào. Hai người chậm rãi đạp phi kiếm ngao du. Nếu đã đến đây cũng không vội. Mạch khoáng ngọc thạch nơi này cũng tốt. Nếu chiếm nó nhất định sẽ lợi to. Liên Hoa ngứa tâm, hận không thể đem mạch khoáng đưa hết cho vợ mình. Thực vật biến dị ở tỉnh IN quá lợi hại. Người sống sót trên cơ bản đều không đi nơi này. Cũng không sợ có người tranh với mình. Hơn nữa, Bạch Dịch đã đánh chú ý lên mạch khoáng ngọc thạch ở nơi này. Bất quá cũng là tiền mất tật mang. Lần này trừ bỏ thanh lý tang thi tập kết dị thường, chính là vấn đề về phân phối quặng ngọc thạch ở tỉnh IN. Hạ Chí đã sớm tỏ thái độ muốn mạch khoáng. Được thôi, tự mình thanh lý quái thú biến dị chiếm được mạch khoáng thì mạch khoáng đó là của mình. Vấn đề là mấy người dám đi sao? Nghe nói ở nơi mạch khoáng cuồn cuộn không ngừng tản mát ra năng lượng dễ chịu, quái thú nơi đó ít nhất cũng đã ngoài cấp 6, đi đến còn không phải đưa đồ ăn cho tụi nó sao? Đám lão đại vốn đang nhao nhao liền thành thật, muốn để Hạ Chí lấy mạch khoáng ra lại phân cho bọn họ. Nằm mơ đi. Liên Hoa cảm thấy vợ mình thật lợi hại, hiện tại Mặc Thang và thằng anh họ kia tới phá rồi. Bọn họ vừa lúc có thể dò xét quặng kỹ càng. Sau đó, chờ đội tiếp theo đến đây, bọn họ đánh đầu thắng đó, chiếm được quặng thạch tốt nhất tiện nhất. Nếu đem quặng ở nước láng giềng lấy luôn thì tốt, nhưng có quá không phúc hậu hay không? Hết chương 73. Chương 74. Ngọc Tủy và người đàn ông. Hai người chậm rì rì bay đi, cũng không cách mặt đất quá cao. Liên Hoa nhìn thực vật biến dị phía dưới mà ngứa ngáy, dứt khoát không che giấu hơi thở nữa. Vừa mới thả ra, bóp một tiếng, một sợi dây leo thật lớn liền phóng lên cao, đánh đến chỗ hai người. Liên Hoa chộp lấy dây leo, vì ở trước mặt vợ nên hắn phải bảo trì tư thái huyễn khóc, sắc mặt không biến đổi, sau đó kéo dây leo một tấc lên. Dây leo kia lập tức phát ra sóng âm chói tai, Liên Hoa trong lúc nhất thời bị chấn cho váng đầu ù tai. Má nó, mày còn là thực vật sao? Liên Hoa không đùa giỡn nữa, dứt khoát đạp phi kiếm đánh úp lại phía dây leo, chỉ chốc lát sau lại bay ra. Trong tay nắm một viên tinh hạch ống ánh trong suốt, Liên Hoa định nọt dâng tinh hạch cho vợ. Hạ Chế nhìn thoáng qua, trực tiếp thu vào không gian. Liên Hoa nhất thời như bong bóng xì hơi, vợ không chịu khen hắn. Vì thế, kế tiếp, thực vật động vật biến dị đánh tới đều gặp phải tai ương, toàn bộ trở thành tinh hạch trong tay Liên Hoa. Liên Hoa đánh nửa ngày, cảm thấy kỳ quái. Vợ, nơi này sao lại không có lấy một con tang thi? Bọn họ bay đến biệt thự của cha nuôi, lại phát hiện không có một con tang thi nào. IN căn bản không có thành lập căn cứ, nơi này là địa phương lũ biến dị tiến hóa nhanh nhất ở Hoa Quốc, cơ bản xem như không có người. Nhưng không có người cũng không phải không có tang thi. Đi xem. Hạ Chí cũng muốn biết nguyên nhân. Hai người bọn họ tới trấn Thanh Dương, nơi này trước mặt thế sắp tổ chức đại hội đổ thạch, người rất nhiều. Nhưng hiện tại, trấn Thanh Dương đã trở thành địa bàn của biến dị thú, không có tang thi, cũng không có người. Hạ Chí và Liên Hoa nhìn một vòng trấn Thanh Dương, thật sự không phát hiện một con tang thi. Vì thế, hai người trước tiên chỉ thanh lý biến dị thú trong trấn, sau đó vơ vét một vòng, đem toàn bộ ngọc thạch còn thừa trong trấn cướp sạch. Chỉ cần là thứ liên quan đến đổ thạch, bên trong có ngọc, Hạ Chí phân chia ra, lấy đi hết. Liên Hoa nhìn nguyên thạch nhiều như vậy, chảy nước miếng, phát tài phát tài. Hạ Chí thấy Liên Hoa lại trưng cho bộ dáng không có chút tiền đồ, liền trừng mắt. Hạ Chí tùy tiện đi vào một siêu thị nhỏ, nơi này vốn dĩ là một xào huyệt của chó biến dị cấp 6, nhưng đã bị Hạ Chí giải quyết. Đồ trong siêu thị hoặc là bị lấy đi, hoặc là bị chó biến dị lấy ra mài săn. Loại siêu thị nhỏ này cũng bán một ít quần áo đệm chăn gì đó. Hạ Chí nhìn đống quần áo, lại phát hiện mấy thứ này đã bị động qua. Chó biến dị đối với mấy thứ này không có hứng thú, như vậy là ai động qua mấy thứ này? Hạ Chí nhặt lên một cái tàn thuốc trên đất, nhìn nhìn, lại thuận tay ném súng, nghiền ngẫm, cười. Tại địa phương nguy hiểm như vậy, còn có người không rời đi sao? Thú vị, thật thú vị. Vợ à, trấn trên cũng bị cướp sạch sẽ rồi, chúng ta đi thôi. Liên Hoa bên ngoài nói vọng vào. Ừ. Hạ Chí đáp một tiếng rời khỏi nơi này. Vợ à, xe của anh không thấy. Hạ Chí vừa ra tới, Liên Hoa liền ủy khuất nói. Liên Hoa vốn còn muốn đi tìm chiếc Hummer năm đó hắn đậu ở trong này, kết quả ngay cả một cây sắm cũng không có. Ở bãi đỗ xe chỉ thấy không ít mảnh thủy tinh và xe hư, khẳng định là người chạy nạn hốt xe hắn đi rồi. Liên Hoa tủi thân, chiếc xe đó hắn phải bỏ giá cao để mua đó, còn chưa chạy được bao nhiêu lần đâu. Lúc vợ bắt hắn đi, hắn còn chưa kịp an bài tốt. Hạ Chí nhìn bộ dáng Liên Hoa tủi thân, không biết sao là cái điểm chột dạ. Năm đó hắn cũng mang ác khí với người này, muốn chặn đầu người này trước, làm gì quan tâm người này vì sao năm đó tới đây. Đi thôi. Hạ Chí trực tiếp dời đề tài. Đi thôi. Liên Hoa quẩy mông đi theo sau. Khóe miệng Hạ Chí cong lên, thật là một tên ngốc. Liên Hoa và Hạ Chí theo một quốc lộ đi vào bên trong. Cây cối hai bên cao ít nhất 50 mét, dây leo thô to vây quanh, hầu như đã phá hư quốc lộ. Hai người cũng không sợ đi chậm, một bên giải quyết biến dị thú xong tới, một bên chậm xì xì đi. cây cối đều rất cao lớn, trong rừng có chút u ám. Liên Hoa lại hưng phấn, sao có cảm giác như đang mang vợ về nhà. Ở Hạ Gia, hắn là gả cho người ta, ở nơi này hắn chính là mang vợ về nhà, không kích động sao được. Không biết biệt thự có còn hay không, có bị phá hay không. Tâm tình Liên Hoa không yên, tốc độ càng nhanh, cuối cùng dứt khoát kéo Hạ Chí chạy như bay. Càng tới gần biệt thự, Liên Hoa càng vui vẻ. Rốt cuộc, khi nhìn thấy căn biệt thự kia không đổi, Liên Hoa đã muốn vọt vào. Chờ một chút. Hạ Chí kéo Liên Hoa. Đầu óc Liên Hoa đang nóng lên, rốt cuộc tỉnh táo lại. Lúc này mới cẩn thận quan sát, liền thấy có vấn đề. Lúc trước hắn đã thanh lý thực vật bốn phía biệt thự, nhưng một năm trôi qua, không có khả năng vẫn sạch sẽ như vậy. Hay là nơi này còn có người ở? Liên Hoa liền phẫn nộ, cứ điểm này lúc trước hắn phải tốn rất nhiều tinh lực và tiền mới có được. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho người khác chiếm tiện nghi? Hạ Chí kéo Liên Hoa lại, thân ảnh hai người biến mất. Đại ca, hôm nay thu hoạch không nhỏ. Một người đàn ông trên vai khi một con biến dị thú chưa chết, mặt đầy nịnh nọt nhìn người sắc mặt lạnh lùng bên cạnh. Người đàn ông nọ vẫn khó nén đắc ý. Người nam kiêu ngạo hất đầu, một thanh đao sắc bén bằng đất đâm xuyên qua một con biến dị thú đang theo dõi. Thổ hệ dị năng giả cấp 7. Liên Hoa và Hạ Trí liếc nhìn nhau, che giấu hơi thở càng thêm kỹ lưỡng. Trách không được có thể ở chỗ này, thì ra là một dị năng giả cao cấp. Cũng đúng, loại rừng sậm này cũng chỉ có dị năng giả cao cấp mới có thể mang theo người sống sót. Hai người không quản chuyện có người đã chiếm cứ biệt thự mà lặng lẽ đi lên lầu 3 biệt thự. Liên Hoa âm thầm cầu nguyện mật thất ở lầu 3 không bị phát hiện, sau đó lặng lẽ mở nóc nhà ra, kéo Hạ Chí đi vào. Lầu 3 vẫn loạn thất bát tao, trò bụi tích thật dày, xem ra những người đó không lên lầu 3. Liên Hoa cười hắc hắc, lôi kéo Hạ Chí đi vào WC, lấy chìa khóa ra, răng sắt mở mật thất. Hạ Chí không có biểu tình gì, Liên Hoa có chút thất vọng. Lúc trước hắn còn bởi vì lối vào của mật thất mà kinh ngạc một phen, sao vợ lại không có phản ứng gì? Liên Hoa dẫn đầu đi vào bên trong, Hạ Chí bày ra cấm chế, sau đó đi theo. Cách hơn một năm, Liên Hoa lại lấy được ngọc tủy. Lúc trước có 3 khối ngọc tủy, Liên Hoa cầm đi hồng phỉ, hiện tại còn lại mặt phỉ và lục phỉ. Liên Hoa si ngốc nhìn 2 khối phỉ thúy xinh đẹp, hoàn toàn say mê. Hạ Chí lại thấy Liên Hoa bày ra bộ dáng không có tiền đồ, trực tiếp tát hắn một cái. Còn không lấy đi. Liên Hoa vội vàng đem 2 khối ngọc tủy đưa cho vợ mình, sau đó lại đem vật phẩm cha nuôi cất chứa lúc trước hắn dời vào mật thất đưa cho vợ thu luôn. Cuối cùng, Liên Hoa nhìn lương khô và hạt giống hồi trước hắn tích trữ. Hạ Chí không nói gì, trực tiếp thu vào. Mật thất liền sạch sẽ, thu xong chỉ chờ dùng. Liên Hoa đang muốn ra ngoài, Hạ Chí lại nhỏ giọng nói. Thì ra cậu lúc trước đã tính sẽ trốn ở chỗ này không đi ra. Mồ hôi lạnh của Liên Hoa chảy xuống một chút. Cái gì chứ, khi đó anh chỉ nghĩ muốn tìm một đường lui. Thì ra đã sớm chuẩn bị tốt để chạy trốn như vậy. Hạ Chí như cái điểm thất vọng nói. Liên Hoa lau mồ hôi một phen. Vợ ạ, lúc trước anh không phải là sợ bị em trực tiếp ngược chết cái thân thể này hay sao? Liên Hoa tranh thủ pha trò. Hạ Chí hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Xong rồi, vợ giận rồi, làm sao bây giờ? Liên Hoa hối hận một phen, sau đó vội vàng đuổi theo. Người nam ngồi thiền tu luyện ở lầu 2 đột nhiên mở mắt ra, hắn cảm thấy môi trường tu luyện vốn dĩ rất tốt liền kém đi. Tiểu thần, em làm sao vậy? Người đàn ông bên cạnh vừa thấy liền quan tâm hỏi. Thôi thần thấy người đàn ông nọ quan tâm mình như vậy, lập tức nở nụ cười. Anh Vũ, không có việc gì, em chỉ tu luyện thấy có một vấn đề thôi, không có gì đâu. Thôi thần tựa đầu vào vai Hoắc Vũ, mặt đầy hạnh phúc. Không có việc gì thì tốt, nếu tiểu thần có chuyện gì, anh biết làm sao bây giờ? Tinh quang trong mắt Hoắc Vũ lóe ra, thần sắc nhìn người trên vai càng thêm nhu hòa. Yên tâm đi, anh Vũ, anh không có dị năng, nhưng em có, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Thôi thần vỗ ngực nói. Ừ, tiểu thần, anh Vũ tin em. Hắc Vũ hôn hôn miệng Thôi Thần, hai người lại lăn ra với nhau. Liên Hoa và Hạ Chí nhàn nhã nằm trên cái giường bằng dây leo trên nóc biệt thự, trước mặt là một tấm thủy kính. Cái người thường này cư nhiên có thể áp một vị nàng giả cấp 7 dưới thần, thật đúng là lợi hại, Liên Hoa cảm thán nói. Hạ Chí không quan tâm tới Liên Hoa, Liên Hoa lập tức phản ứng. Có lẽ cũng giống chúng ta, chính là chân tình. Hạ Chí liếc mắt nhìn Liên Hoa một cái. Cậu hiện tại còn có tâm tình xem người ta lăn giường. Đối với chuyện vợ mình nói toẹt ra hai chữ lăn giường như vậy, lòng Liên Hoa rung động, nhưng lại nghĩ tới bây giờ không nên làm chuyện gì gì đó, liền ngượng ngùng. Liên Hoa khống chế giọt nước nhỏ, tiếp tục bay đến nơi khác. Lực cảm ứng của vị năng giả cấp 7 không kém, hai người dùng thần thức cũng vô dụng. Không sai, khi vừa mới bắt đầu, Liên Hoa không chú ý, chờ Liên Hoa lấy được ngọc tủy, lại nhìn biệt thự mới phát hiện cái chỗ bất thường. Nơi này không bị biến dị thú đột kích, theo lý thuyết, nơi này có người sống, động vật biến dị trong rừng không có khả năng không phát hiện. Liên Hoa tinh tế cảm ứng một chút mới phát hiện biệt thự được một khí che giấu, nơi này vốn dĩ có một khí nồng đậm. Liên Hoa vừa đến cũng không phát hiện, hiện tại cuối cùng biết vì sao mấy người này dám tùy tiện ở đây. Nhìn nửa ngày mới biết, thì ra người ta còn có một hệ dị năng giả, hơn nữa xem ra cấp bậc không thấp. Nhưng cái vị thổ hệ dị năng giả cấp 7 kia là thủ lĩnh, đi theo sau còn có 4-5 đứa đàn em, cũng không thấy một hệ dị năng giả đâu. Liên Hoa thấy trong này có cố sự, vì thế tìm tới tìm lui trong biệt thự. Quả nhiên, Liên Hoa rất nhanh tìm được một người nam đang ngồi trong góc ở lầu 1. Người nam kia bị xích sắt khóa trong một căn phòng nhỏ hắc ám, trên người dơ bẩn, trừ bỏ một đôi mắt thập phần sáng ngời, thân hình thì gầy teo. Hơn nữa, hắn một khắc cũng không ngừng phóng thích dị năng, duy trì toàn bộ kết giới nơi này ổn định. Điều đó khiến hắn vô cùng suy yếu. Liên Hoa cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện đó là một hệ dị năng giả cấp 7. Đầu năm nay, khi nào thì dị năng giả cấp 7 đều bán sỉ như thế chứ? Người kia còn đem năng lượng cấp 7 ép xuống, khiến hắn thoạt nhìn như một dị năng giả cấp 6. Nhưng vì cái lông gì mà một dị năng giả cấp 7 lại bị xích sắt thoạt nhìn không hề sắn chắc kia khóa lại, còn cố ý giấu giếm cấp bậc? Liên Hoa cảm thấy càng ngày càng thú vị, dứt khoát kiên nhẫn chờ đợi. Hạ Chí không có hứng thú, trực tiếp đi vào không gian, cũng không thể để Liên Ngọc đói. Quả nhiên, kiên nhẫn đợi nửa giờ, hai người kia rốt cuộc lăn giường xong. Thổ hệ dị năng giả đại khái là mệt, ngủ mất. Người thường kia lại cầm thịt nướng đưa vào chỗ người nam bị khóa nọ. Vì thỏa mãn bát quái trong lòng, Liên Hoa dứt khoát tạo ra một cái ảo ảnh đơn giản, đến gần căn phòng nhỏ kia, hắn cảm thấy mình hẳn nên đi xem. Người tu chân đối với mấy chuyện huyền huyễn rất linh mẫn, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến chính sự, chẳng lẽ người nam kia còn có liên hệ gì cùng kẻ nọ sao? Hi, anh đến đây. Hắc Vũ bất đắc dĩ cười với người nam nọ. Hi, em nhất định sắp chịu không nổi rồi đi, rất nhanh anh sẽ đến cứu em. Vũ, Vũ. Người nam nọ thấy người này lập tức cười sổ, trên mặt lộ ra hai cái lúng đồng tiền nho nhỏ. Tên Thôi Thần kia có làm khó dễ anh không? Người nam nọ muốn tới gần Hoắc Vũ lại ngại sợi xích, chỉ có thể xa xa nhìn. Hai người bọn hắn không chỉ cách nhau một sợi xích sắt, còn cách một tấm cửa thép. Hắn có thể làm gì khó xử anh chứ, đơn giản chỉ muốn lợi dụng anh để áp chế em mà thôi. Hi, em yên tâm, anh nhất định sẽ rất nhanh tới cứu em, đến lúc đó hai người chúng ta đi tới chân trời góc biển cũng được. Trong giọng nói của Hoắc Vũ tràn ngập hy vọng, ánh mắt người nam nọ cũng sáng lên. Ừ, người nọ dùng sức gật đầu. Vũ, em tin anh phải nhanh lên. Anh cầm thịt nướng đến cho em ăn nhanh một chút, em thật gầy. Hắc Vũ đau lòng nhìn người nọ, sau đó ném thịt nướng trong tay vào. Anh phải đi, lần sau lại đến xem em. Hắc Vũ bước đi, trước khi rời đi còn quay đầu lại, nói một câu. Lê Hy, anh yêu em. Vì tương lai chúng ta, phải bảo trọng chính mình. Về sau, anh nhất định sẽ không kéo chân em. Chờ anh mạnh lên. Lê Hy nhặt thịt nướng trên mặt đất lên, rơi lệ đầy mặt, gật đầu. Hoắc Vũ bước đi. Trong lòng Liên Hoa vang lên một tiếng nổ tung ầm ầm, người kia chính là Lê Hy. Liên Hoa vừa rồi còn thưởng thức diễn xuất của Hoắc Vũ, rõ ràng mới lăn giường với một người, lập tức lại chạy tới nói yêu một người khác, này không phải là một bồn máu chó sao? Nhưng người bị khóa chính là Lê Hy. Liên Hoa lấy ra từ trong ba lô một tấm ảnh chụp ố vàng, đối chiếu một chút. Quả nhiên, lúng đồng tiền giống nhau như đúc, chỉ là thiếu niên trẻ tuổi trên ảnh chụp xinh đẹp đầy sức sống hơn rất nhiều, không tiều tụy, gầy yếu như Lê Hy hiện tại. Nhớ tới năm đó, hai vợ chồng chú Lê bán hạt giống cho hắn, Liên Hoa rốt cuộc biết vì sao mình lại có lòng hiếu kỳ với người này lớn như vậy. Liên Hoa lúc trước đến nơi đây, căn bản không kịp tìm người, thiếu chút nữa quên luôn chuyện này, không nghĩ tới ông Sai Dương Thác liền đụng phải Lê Hy như vậy. Hơn nữa, Lê Hy hiện tại thật sự thê thảm. Điều khiến Liên Hoa đau đầu nhất là, có vẻ như Lê Hy bị bạn trai hắn và Tiểu Tam bắt tay lừa gạt. Liên Hoa nếu còn không rõ tình huống mấy người bọn họ, vậy cũng phí thời gian cho hắn rình coi cả buổi như vậy. Nghĩ nhiều không bằng hành động, Liên Hoa dứt khoát hiện thân. Ai? Anh là ai? Lê Hy lập tức chú ý tới Liên Hoa. Liên Hoa hắn giọng, cậu là Lê Hy. Lê Hy cảnh giác, anh không phải thủ hạ của Thôi Thần, làm sao đến được nơi này? Lê Hy bày ra thái độ phòng bị với Liên Hoa. Cậu yên tâm, tôi không phải người xấu, cậu có nhận ra thứ này không? Liên Hoa giơ ảnh chụp trong tay lên, sau đó dùng một sợi dây leo cuốn lấy đưa vào. Đồng tử Lê Hy co rụt lại. Một hệ dị năng giả. Liếc mắt nhìn qua thứ được đưa tới trước mặt, Lê Hy cẩn thận nhận lấy, hắn sợ Liên Hoa đùa giỡn mình. Làm sao anh có được thứ này? Lê Hy chỉ nhìn thoáng qua, nhất thời như phát điên, xích sắc bị hắn giãy đứt cũng không biết. Cậu nhỏ nhỏ giọng một chút. Liên Hoa ngăn cản hắn, lại dựng lên một bức tường nước cách âm. Đừng kích động, để tôi chậm rãi nói với cậu. Liên Hoa đem chuyện mình hồi trước gặp được ba mẹ Lê Hy kể lại. Ba mẹ. Lê Hy tê tâm liệt phế khóc lớn. Liên Hoa chỉ có thể để hắn khóc cho đủ. Bọn họ thế nào? Lê Hy hai mắt đỏ bừng hỏi. Lúc đó tôi đi nên không biết. Bên S Thị là khu nguy hiểm nhất khi đó. Có thể bọn họ đã... Liên Hoa ngồi bên người Lê Hy không nói hết lời. Bọn họ thật sự không trách tôi sao? Đúng vậy, bọn họ rất nhớ cậu, hy vọng cậu sẽ trở về. Anh lợi hại như vậy, giúp tôi được không? Vũ bị bọn họ khống chế, một khi tôi có dị động, bọn họ sẽ giết Vũ. Giúp tôi bảo đảm Vũ sẽ không chết, tôi muốn về nhà, tôi về nhìn ba mẹ. Lê Hy mặt đầy tuyệt vọng đột nhiên bắt lấy tay Liên Hoa khẩn cầu. Cậu không phải dị năng giả cấp 7 sao? Sao có thể bị giam cầm trong này? Cậu rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Liên Hoa nhíu mày, nhịn không được hỏi. Hắn rốt cuộc tin tưởng bạn trai mình bao nhiêu chứ? Trong cơ thể Vũ bị cái dị năng bom, tôi tìm không thấy. Chỉ có thể nghe theo bọn họ nói, ngoan ngoãn dựng tầng kết giới cách ly cho bọn hắn. Anh giúp tôi đi, nếu anh có thể đến được nơi đây, nhất định rất lợi hại, tìm được dị năng bom kia, cứu Vũ. Liên Hoa đột nhiên đứng lên, vô cùng tàn khốc, nói. Cậu sở dĩ tìm không thấy dị năng bom kia là vì trong thân thể bạn trai cậu căn bản không có, cậu bị bọn họ lừa, đứa ngốc này. Nghe Liên Hoa nói, Lê Hy sau một lúc lâu không nói gì. Sẽ không, Vũ sẽ không gạt tôi, anh nói dối. Lê Hy như đê bị tháo nước, khí lực rút cạn, dường như sụi lờ. Sẽ không, Vũ sẽ không gạt tôi. Liên Hoa cũng không đành lòng, nhưng tên này rõ ràng đang lừa mình dối người. Thử hỏi, một tù nhân còn là một người bình thường, làm gì có khả năng tùy tiện qua mắt dị năng giả? Đến đây gian díu với hắn, căn bản chính là không có gì phải e dè đó. Cậu bình tĩnh một chút đi. Liên Hoa trực tiếp dùng thủy kính cho Lê Hy nhìn bộ dáng ân cần hỏi han của bạn trai mình với tên Thôi Thần kia, mà đối với hắn là trực tiếp ném thịt xuống đất, lấy lá cây bao lại cũng không có. Lê Hy muốn tự gạt mình tới khi nào? Lê gục đầu, trong tay cầm chặt bức ảnh, thịt nướng cũng lăn trên đất, càng thêm ô uế. Lê Hy nhìn lâm vào bóng ma, nhìn không ra thần sắc gì nữa. Liên Hoa thở dài một hơi. Hết chương 74.